Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202, chương 1203, Đại sát tứ phương. Thời gian ngừng lại kỹ có thể phát huy tác dụng. Quái thú đại quân rơi vào rừng lại bên trong, nhưng mà đại tan vỡ thuật hiệu quả vẫn còn tiếp tục. Dài đến hơn 3 phút bất động trong thời gian. Quái thú các đại quân liền làm như thế chừng mắt chờ đợi tử vong giáng lâm vận mệnh. Lúc ngừng skill kết thúc đồng thời, mấy vạn quái vật đại quân cũng trực tiếp tan thành mây khói. Còn lại quái thú số lượng đã không nhiều, đều bị Lý Huyền Dạ khoái kiếm chém giết. Ung dung quyết định đợt thứ tư quái thú. Lý Huyền Dạ đang định nghỉ ngơi một hồi thời điểm, đệ ngũ đợt quái thú cư nhiên đã cấp tốc thành hình. Trực tiếp tiền phó hậu kế tuôn ra vào bên trong thung lũng. Đệ ngũ đợt quái thú số lượng trực tiếp giảm thiếu mất một nửa. Chỉ còn dư lại 5 vạn. Thế nhưng thực lực nhưng là hung bạo đã tăng tới thiên đạo thượng vị 40 giai trình độ. 40 giai A. Lý Huyền Dạ nhìn lít nha lít nhít quái thú, cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu. Tuy rằng những quái thú này thực lực và chân thực người tu luyện vẫn có rất lớn phát giác, nhưng dù sao cũng là 5 vạn đầu. Người bình thường chém 5 vạn viên rau cải trắng đều có thể mệt chết. Huống hồ là 5 vạn đầu nửa bước cấp chí tôn những khác quái thú. Tùy tiện một con lấy ra đến, thả bất luận cái gì quái thú trong vị diện, đó cũng đều là đỉnh cấp độ boss tồn tại A. Lý Huyền Dạ cũng rất tuyệt vọng A. Quái thú này cuồng chiều từng làn, không dứt đúng không? Dựa vào đệ nhất đệ nhị nói cửa ải tác dụng, đệ ngũ đợt quái thú tiến quân tốc độ bị chậm lại rất nhiều. Thế nhưng đám này quái thú rõ ràng da dày thịt béo rất nhiều. Trăm vạn bom khinh khí phía dưới, chỉ tổn thất mười mấy con quái thú. Cửa ải thứ hai đại tan vỡ thuật bên trong không gian, càng là nhất con quái thú đều không có diệt trừ. Lý Huyền đêm canh giữ ở bên ngoài kết giới chuẩn bị từng cái đánh chết. Nhưng hắn khổ rồi phát hiện, mộng huyễn thần kiếm uy lực không đủ dùng. Không cách nào một đòn thuấn sát một con quái thú. Ở quái thú khổng lồ số lượng ưu thế dưới, Lý Huyền Dạ giết tốc độ theo không kịp bọn họ vây công tốc độ. Không mất một lúc liền bị vây chặt. Triệu hoán tăng thần, Lý Huyền Dạ không còn dám do dự. Trực tiếp kích phát rồi hoang cổ tăng thần chuông hiệu quả. Cho gọi ra một con tăng thần. Trong phút chốc, đáng sợ khí tức thông thiên mà hàng. Quái thú đại quân hành động gặp phải áp chế. Lý Huyền Dạ nhân cơ hội tránh thoát. Nhất nói u ám bóng người trực tiếp rơi vào quái thú trong đại quân. Lý Huyền Dạ liền hoang thần hình dạng ra sao đều không thấy rõ. Chỉ thấy lượng lớn quái thú không ngừng bay lên. Từng cái tan thành mây khói. Thật mạnh mẽ tăng thần. Sức chiến đấu chỉ ít ở 1,5 tỷ trở lên. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, thân hình giống như quỷ mị, các quái thú căn bản công kích không tới nó. Không mất một lúc, 5 vạn con quái thú liền bị tăng thần lấy sức một người toàn bộ tiêu diệt. Cái này chiến đấu lực và hiệu suất cũng làm cho Lý Huyền Dạ kinh thán không thôi. Quả nhiên càng là tà môn đồ vật uy lực càng lớn a. Hoàn thành nhiệm vụ sau tăng thần trùng Lý Huyền Dạ bái một cái. Sau đó liền tại chỗ biến mất không thấy. Hoang cổ tăng thần chuông hiến tế giá trị cũng về không. Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt. Tận mắt chứng kiến quá hoang cổ tăng thần chuông uy lực về sau, Lý Huyền Dạ gặp phải dụ mê hoặc hiển nhiên lại tăng lên không ít. Phải nói lần này hoang cổ tăng thần chuông hiến tế giá trị liền vô cùng nhất đều không có đạt đến. Nếu như là đầy hiến tế trạng thái, dự đoán có thể đủ để gọi ra sức chiến đấu đạt đến 200 ức cường lực chí tôn tăng thần. Thứ đồ tốt này, nếu như đặt ở tâm thuật bất chính chi tay của người bên trong, vậy tuyệt đối gặp cầm chung quanh chế tạo giết chóc. Không cho phép Lý Huyền Dạ suy nghĩ nhiều. Đợt thứ 6 quái thú đại quân lại bắt đầu quét mới. Lý Huyền Dạ một mặt bất đắc dĩ. Lại còn chưa kết thúc. Khiêu chiến này rốt cuộc muốn tiến hành tới khi nào a? Đợt thứ 6 quái thú đại quân số lượng càng ít, chỉ có 1 vạn đầu, nhưng thực lực cũng tăng lên tới 45 giai. Trình độ uy hiếp so trước đó 5 vạn đầu quái thú kỳ thực muốn mạnh hơn. Vậy mà lúc này Tăng Thần đã không cách nào triệu hoán. Lý Huyền Dạ nên như thế nào giải quyết cái đám này quái thú? Mắt thấy đợt thứ 6 quái thú đại quân đã vọt thẳng phá kết giới. Nối đuôi nhau mà tới. Lý Huyền Dạ không có thời gian nghĩ nhiều. Hít sâu một hơi. Đại tàn vỡ thuật toàn diện mở ra. Trực tiếp bao phủ chỉnh cái sơn cốc bên trong. Đồng thời hét lớn một tiếng. Đốt thế nghiệp hỏa. Sôi trào mãnh liệt nghiệp hỏa trong nháy mắt đốt khắp cả thung lũng. Phối hợp đại tan vỡ thuật xong trọng tác dụng. Đối với quái thú đại quân tạo thành không tầm thường áp chế. Thế nhưng 45 giai quái thú cũng không phải đùa giỡn. Coi như thu được mãnh liệt như thế thương tổn. Vẫn không cách nào đối với sức chiến đấu của bọn họ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Rất nhanh một vạn đầu quái thú liền hướng về Lý Huyền Dạ vây công mà tới. Lý Huyền Dạ sức chiến đấu toàn bát. Bắt đầu một hồi dục huyết phấn chiến. Hắn hầu như đem chính mình tất cả sức chiến đấu dốc túi mà ra. Hết thảy thủ đoạn công kích toàn bộ triển khai. Mộng huyễn thần kiếm mở ra vô song. Lý Huyền Dạ tự thân cũng toàn skill toàn bộ triển khai. Chỉ cần là có thể thả ra ngoài skill. Quản hắn tam thất 20 nhất trước tiên chịu cái thả một lần. Ở trong môi trường này, xáo lộ kết cấu đã hoàn toàn không tồn tại. Nếu muốn thắng lợi, nhất định phải mãng đến cùng. Thép đến cùng, giết giết giết, kiếm vực toàn bộ triển khai. Đốt thế nghiệp hỏa song trọng trồng chất, chém chết nhân quả, lớn nói tan vỡ, tất cả thiên địa thần phục. Không chết không thôi, đây là một hồi giết chóc thịnh yến. Lý Huyền Dạ đã rất lâu không có thể nghiệm qua như vậy vui sướng tràn trề chiến đấu. Rốt cục, thế giới đều yên lặng. Lý Huyền Dạ ngửa đầu ngã vào trong vũng máu. Linh thể run rẩy. Đã đạt đến cực hạn. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành giai đoạn thứ nhất chí tôn lên cấp khiêu chiến. Đẳng cấp hạn mức tối đa tăng lên đến thiên đạo thượng vị 60 giai. Đột phá 60 giai lúc, ký chủ có thể lựa chọn trực tiếp lên cấp chí tôn. Hoặc mở ra giai đoạn thứ hai khiêu chiến. Hào quang lóe lên, Lý Huyền Dạ bị truyền tống về đến trên thực tế. Ngoại giới thời gian còn duy trì ở Lý Huyền Dạ vừa rời đi cái kia một giây. Chữa trị một hồi, Lý Huyền Dạ khởi hành thẳng đến Linh Xu Đại Lục đi. Nếu thần ma sát thủ đoàn mục tiêu là Linh Xu Đại Lục. Cái kia Lý Huyền Dạ nếu không thể mang đi Linh Xu Đại Lục. Cũng chỉ có thể lấy Linh Xu Đại Lục làm trụ cột mở bố trí phòng ngự thủ đoạn. Tinh mang quần đảo, nhân tộc tân đế đều, thánh thiên tử đại điện. Ở Lý Huyền Dạ hiệu triệu dưới, nhân tộc cao tầng tụ hội, Lý Huyền Dạ mượn phụ thân Lý Vô Kỵ lời nói, công bố Thâm Uyên thế lực sắp tập kích Linh Xu Đại Lục tin tức. Nhất thời đưa tới cả sảnh đường khiếp sợ, mọi người thấp thỏm lo âu. Lý Vô Kỵ khoát tay áo một cái, hôm nay gọi các khanh đến đây, chính là vì thương nghị đối sách, lưu cho chúng ta thời gian chuẩn bị còn thừa không nhiều. Các bộ phải lập tức bắt đầu chấp hành lên. Làm tốt tất cả có thể làm tốt công tác chuẩn bị. Chỗ tránh nạn nên tu tu. Nên xây xây. Các nơi công sự phòng ngự phải tăng cường. Trong vũ trụ hàng phòng thủ cũng phải tăng cường. Ngày hôm nay cái này chúng gió biết. Chính là muốn để mọi người động viên. Phòng ngừa ở Thâm Uyên thế lực đến trước khi đến bị đánh không ứng phó kịp. Chư vị đừng quên. Chúng ta Linh Xu Đại Lục mới vừa trải qua một lần Thâm Uyên đại chiến vẫn chưa quá khứ bao lâu. Hiện nay thực lực của chúng ta và năm đó trời kém địa biệt. Tin tưởng chúng ta đã có đủ thực lực và gốc gác đến ứng phó lần này nguy cơ. Mọi người sau khi nghe xong, trong đầu cũng hiện ra năm đó Thâm Uyên toàn bộ xâm lấn Linh Xu Đại Lục cảnh tượng. Cẩn thận tính toán một chút. Vụ tai nạn kia cách hiện nay cũng không hơn 10 năm trước thời gian. Này chừng 10 năm bên trong, nhân tộc thực lực sinh ra bay vọt tiến bộ tăng lên. Huống hồ còn có Thái tử Điện Hạ trấn thủ linh khu. Chỉ cần có Quá tử Điện Hạ ở, nhân tộc chính là nhân vật không thể chiến thắng. Lý Vô Kỵ bên này khởi động viên đại hội. Lý Huyền Dạ cũng ở đồng thời sắp xếp thế lực của chính mình. Đầu tiên nhất nhân vật mấu chốt là Thanh Âm. Nàng cái này 12 sứ đồ nếu như không có ở đây. Cái kia ảnh hưởng liền quá lớn. Nhưng là lần trước đi tìm Đế Thích Thiên Du thuyết. Đến bây giờ nàng cũng không trở về. Lý Huyền Dạ cũng không biết là sao một loại tình hình. Đổ bộ đến vạn giới cách tân tổng trong đám. Lý Huyền Dạ đang muốn thanh âm dò hỏi tung tích của hắn. Bỗng nhiên trong đám bắn ra một cái tin tức. Thanh âm đã mời Vũ Nội Độc Tôn Đế Thích Thiên gia nhập bản quân. Vũ Nội Độc Tôn Đế Thích Thiên. Tiếp thu mời. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.